Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 249, chương 151, quyết chiến. Naruto tuyển trạch. Naruto, ngươi thực sự là muốn cùng chúng ta là địch sao? Đứng ở thập vĩ trên đầu Obito hướng về phía dưới Naruto hô lớn. Naruto mỉm cười đáp lại nói, không phải ta với ngươi là địch, mà là ngươi cùng ta sinh hoạt cái này thế giới là địch. Lui một vạn bộ nói, ngươi lại cái gì tư cách an bài nhân sinh của ta? Ngươi nói, chính ngươi lẽ nào quên mất, trước đây trong thôn mang cho ngươi đau xót sao? Uzumaki Naruto, Obito chưa từ bỏ ý định nói rằng, những chuyện kia nha. Naruto nghe được Obito lời nói, cũng rơi vào trầm tư. Samui đứng xa xa nhìn Naruto biểu tình, hướng về phía Bạch lại hỏi, Bạch, lẽ nào Naruto khi còn bé ở trong thôn mặt qua không tốt sao? Samui vừa nói sau, ở xung quanh Konoha ninja trên mặt, cũng không tự cảm thấy trên mặt phát sốt. Ở một bên Kakashi âm thầm thở dài, nói ra, Naruto khi còn bé, sinh hoạt cực kỳ kham khổ. Cửu vĩ tập kích Konoha thời điểm, Naruto phụ thân đệ tứ Hokage chết trận, đồng thời còn có Naruto mẫu thân Konoha đời trước cửu vĩ Jinchuriki cũng hy sinh. Bởi vì cửu vĩ tập kích Konoha thời điểm, mang đến đại lượng thương vong, cho nên liền cùng nghe đồn nói Naruto chính là cửu vĩ hóa thân. Naruto khi còn bé thường thường bị những đứa trẻ khác khi dễ. Hơn nữa Konoha cao tầng còn nghĩ trăm phương ngàn kế đem Naruto cải tạo thành cỗ máy giết chóc. Nếu như không phải đệ tam duy trì nói, Naruto đoán chừng là trốn không thoát cái tên đó độc thủ. Bạch nói nơi đây, trên người lộ ra một loạt hàn ý. Danzo sao? Thì ra là thế. Đứng ở một bên Asuma cùng Gai, nghe đến đó túi đắp minh bạch là có chuyện như vậy. Samui kỳ quái hỏi, lẽ nào Naruto cũng không có nghĩ tới ly khai hoặc là báo thù sao? Có, Bạch thản nhiên nói. Sau đó Bạch lại nói, kỳ thực Naruto rất sớm đã từ trong thôn đi ra, cũng chính là khi đó Naruto đem ta lượm trở về. Nói tới chỗ này Bạch trên mặt nổi lên ngọt ngào hồi ức nhạt. Asuma kỳ quái hỏi, điểm trắng gật đầu nói ra, đúng, ta nhớ được đó là một cái giá rét tuyết thiên, ta rất lạnh, hơn nữa ta thật vất vả lấy được thức ăn lại bị chó hoang đoạt đi rồi. Đang ở ta bất lực thời điểm, Naruto xuất hiện, đem ta mang về hắn ở quán trọ, tại nơi sau đó ta có quần áo mới, ăn được khả khẩu cơm nước, hơn nữa sẽ không lại thu được những người khác khi dễ. Bạch tỷ tỷ, vậy các ngươi là cùng Sunet tỷ tỷ như thế biết à? Temari ở một bên đột nhiên hỏi, cái này hả? Bạch đột nhiên hé miệng cười, nói ra, còn có thể có cái gì địa phương? Đương nhiên là, Bạch còn không có nói chơi. Kakashi, Gai, Asuma còn có sau lưng vài tên Konoha ninja nhất trí nói ra. Sòng bạc, không sai. Chính là sòng bạc, lúc đó là một tòa biên cảnh Las Vegas. Ta và Naruto bên người tiền nhanh dùng xong, không hề muốn đi làm nhiệm vụ, vừa lúc đi tới chỗ nào, cho nên Naruto đã nghĩ đi sòng bạc thử chút vận may. Cho nên, Bạch còn chưa nói hết, nhưng mọi người đều biết kết quả. Cũng chính là khi đó, Bạch tỷ tỷ ngươi và Sunet đại nhân học tập xó sần Jutsu a. Sakura ở một bên nói rằng, đúng, khi đó Naruto cảm thấy ngu sao mà không thích hợp chiến đấu. Cho nên hy vọng Bạch có thể trở thành là ưu tú chữa thương ninja. Cho nên thỉnh cầu Sunet đại nhân giáo sư Bạch xó sần Jutsu. Cho nên khi đó Bạch và Naruto cùng Sunet đại nhân, còn có ta cùng một chỗ sinh sống tương đối dài một đoạn thời gian. Shiryu mượn cớ nói rằng, ồ, ta nói đâu, khi đó hồ tác phi vì Naruto, chẳng qua là Naruto ở lại trong thôn một cái phân thân. Trách không được yếu như vậy. Ino chợt nói, Đúng, kỳ thực Konoha cao tầng duy nhất đối kháng một việc, chính là để Iruka trở thành Naruto tiểu đội chủ nhiệm. Có lẽ là bởi vì trong thôn có Naruto để ý người nguyên nhân này. Naruto trở về đến làng sau đó, liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ rời đi. Bạch thản nhiên nói, xem ra đệ tam là thấy được điểm này, mới đưa Naruto an bài ở ta nơi này lớp bên trong. Kakashi nói rằng, Kakashi, khi đó nhất hẳn là chiếu cố Naruto ngươi ở đây cái gì địa phương đâu. Ngu sao mà không đầy nhìn Kakashi liếc mắt, lại nói, đệ tam đã từng hỏi Naruto có hay không oán hận làng. Các ngươi đoán Naruto chết trả lời như vậy, là, vâng, đúng, oán hận a. Kakashi im lặng nói rằng, điểm trắng gật đầu nói ra, không sai, Naruto đối với Konoha có thể nói không có bất kỳ hảo cảm. Tuy là khi đó hắn sinh hoạt lớn lên địa phương, nơi đó đi ra bi thương và nhục nhã không có gì cả cho Naruto lưu lại. Nếu như không phải Iruka, Ayame, thủ đả đại thúc còn có Sunet tỉ tỉ những người này nói, Naruto sẽ như vậy dáng. Kakashi, Gai, Asuma đám người lặng lẽ không nói, Naruto đã từng cùng ta nói qua một câu nói như vậy. Hắn vẫn luôn ở sáng hay tối, tà ác cùng chính nghĩa trong lúc đó du tẩu, nhất niệm ma, nhất niệm Phật, không ngừng làm tuyển trạch. Lúc này một thanh âm truyền đến trong lỗ tai của bọn hắn. Sunet tỉ tỉ, Sunet đại nhân, Hokage đại nhân, Raikik đại nhân. Ngài không có sao chứ? Tsuchikage đại nhân cũng bình an đã trở về, Mizukage đại nhân cũng quay về rồi. Kazekage đại nhân, ngài không có sao chứ? Các liên quân nhìn ngũ ảnh bình yên trở về, vô cùng mừng rỡ hoan hô. Vì sao các ngươi đều ở chỗ này? Rốt cuộc là có chuyện như vậy? Bây giờ chỗ này người nào đang chỉ huy? Raikik Mogusa lớn tiếng hỏi. Raikik đại nhân, nơi đây hiện tại từ ta chỉ huy. Shikamaru liền lên đến đây nói rằng, ngươi, Raikik Mogusa nhìn Shikamaru, nói ra, ngươi là Shikaku nhi tử a. Xem ra các ngươi Konoha thôn thật đúng là thiên tài bối xuất a. Bất quá cái này là, Raikik đại nhân, hiện tại thập vĩ vô cùng nguy hiểm, cho nên Naruto để cho chúng ta lui ra ngoài. Hắn một mình đối với, Shikamaru bất đắc dĩ nói, Sunet cơ, xem ra địch nhân đang suy nghĩ chiêu hàng Naruto a. Tsuchikage thản nhiên nói, Sunet mỉm cười nhìn xa xa, đang ở vẻ mặt khao khát đến khi thương người câu trả lời Obito. Sunet nói ra, Naruto đáp án phỏng chừng sẽ để cho bọn họ thất kinh a hát. Quả nhiên Obito vươn tay ra, hướng về phía Naruto hô. Ngươi còn đang chờ cái gì? Như vậy làng có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến? Đứng ở ta bên này đến đây đi, đứng ở ngươi bên kia. Cũng không phải không thể. Bất quá ta nhưng là có điều kiện. Naruto ngẩng đầu lên nói rằng, điều kiện gì? Ngươi nói đi. Obito nói, nhưng một bên Uchiha Madara lại mọc lên một nhè nhẹ nụ cười giễu cợt. Naruto phỏng chừng hắn là đang cười nhạo Obito ngây thơ a. Naruto không để ý đến một bên Uchiha Madara, nói ra, điều kiện chỉ có một, giao ra thập vĩ, giải phóng hết thảy vĩ thú, còn bọn họ tự do. Naruto nghe được cái này yêu cầu, Obito nhất thời cả giận nói, ha ha, thực sự là buồn cười quá, Obito ngươi thực sự là ngây thơ a. Uchiha Madara cười to nói, Naruto cười nói ra, người thật đúng là cáo già a. Một cái cũng biết ta đang nhạo báng Obito a. Mọi người đều nói rất có một già như có một bảo. Vậy nếu là bốn cái như vậy lão gia hỏa, ngươi muốn làm như vậy đâu? Uchiha Madara, Naruto mới nói xong. Uchiha Madara nhìn viễn phương Konoha thôn phương hướng, nói ra, thì ra là thế, này cổ chakra không có sai, ồ, xem ra ngươi cũng biết đó là vị nào. Nếu như vậy, chúng ta đây trước hết nóng người a. Naruto mỉm cười nói, theo phía sau sắc ngay ngắn một cái. Naruto quát lên, siêu thần La Thiên Trinh, một cỗ to lớn đẩy mạnh lực lượng. Đem thập vĩ thân thể hướng về sau đẩy ra vào 100 mét. Mà ở phía trên Uchiha Madara cùng Obito, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp từ thập vĩ trên đầu đánh xuống tới. Uchiha Madara cùng Obito sau khi rơi xuống đất, Obito lập tức hô, không có khả năng, cái này sợi Raigan mới có thể sử dụng nhẫn thuật, người không có khả năng, mà Uchiha Madara thì tại một bên nhiều hứng thú nhìn Naruto. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt ngươi ni. Obito, không phải ngươi thao túng cửu vĩ tập kích Konoha. Phụ mẫu ta sư phụ của ngươi đệ tứ Hokage phu phụ cũng sẽ không hy sinh. Ta cũng sẽ không trở thành cô nhi. Làng cũng sẽ không tàn hại bên cạnh ta duy nhất thân nhân. Ta đây cũng sẽ không phải chịu kích thích mở ra mắt. Cho nên cái này kêu là nhất ẩm nhất trác. Thiên đạo luân hồi. Báo ứng xác đáng a. Naruto không buồn không vui nói, xem ra ngươi có tranh đoạt thập vĩ vốn liếng. Naruto quân, Uchiha Madara nói rằng, thập vĩ không có hứng thú, ta hợp tác vĩ thú chỉ có cửu vĩ, còn lại vĩ thú bọn họ là bằng hữu của ta. Cho nên Naruto lúc này trên người chiến ý ù ù, hướng về phía Obito cùng Uchiha Madara nói ra, các ngươi không phải đang chờ ta trả lời thuyết phục sao? Ta đây nói cho các ngươi biết, ta sẽ cứu trở về bằng hữu của ta, hơn nữa ngăn cản các ngươi, phải không? Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút đến cùng đến trình độ nào đi. Uzumaki Naruto, Obito lớn tiếng hô, cửu vĩ hình thức, Naruto cũng không lời nói nhảm trực tiếp khai chiến. Cửu vĩ Chaka lập tức ở Naruto chu vi tạo thành một cái cự đại cửu vĩ, Uzumaki Naruto. Ngươi cho rằng sống lại cái tên kia, còn có nhiều hơn một đôi Raigan là có thể ngăn cản chúng ta sao? Vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Uchiha Madara sắc mặt dữ tợn hô, đồng thời thập vĩ ở Uchiha Madara dưới sự khống chế, cũng bắt đầu nổ tung. Đại lượng chakra từ thập vĩ trên người tuôn ra, để trong này mặt đất xảy ra kịch liệt run run. Hơn nữa trên bầu trời cũng không ngắn bắt đầu lăn lộn màu đen đám mây. Một bộ ngày tận thế bộ dạng Naruto biết phong bạo lập tức phải bắt đi. Lập tức phân ra một cái phân thân đi tới Sunet cùng Bạch bên này. Nói ra, hiện tại không có thời gian giải thích. Sunet, Bạch, Hinata, Ino, Temari hiện tại dựa theo ta nói lập tức bắt đầu bày binh bố trận. Bằng không một hồi cái tên kia bùng nổ nói, chúng ta sẽ có rất lớn tổn thất. Naruto liền chỉ huy Sunet, Bạch, Hinata, Ino, Temari đang bố trí một cái to lớn ngũ hành thủ hộ pháp trận. Đem hết thảy liên quân thành viên bảo hộ ở trong đó. Lấy Naruto phân thân là trận nhãn ngũ hành thủ hộ pháp trận khởi động sau đó. Bạo phong toái thạch đều bị chắn bên ngoài. Hơn nữa dưới chân rung động cũng thay đổi nhỏ rất nhiều. Không ngờ tới, còn có tinh diệu như vậy kết giới. Nhiều tuổi nhất Tsuchikage Onoki lúc này đột nhiên nói rằng, Raikich Mogusa lúc này cũng tràn đầy đồng cảm nói, xem ra trận này chiến tranh. Ngay từ đầu chúng ta đứng ở thắng lợi một bên, đối mặt thập vĩ bạo tẩu, ở cửu vĩ Chaka bên trong Naruto cũng là gương mặt bình tĩnh. Chỉ là nhàn nhàn nói, xem ra nhanh lên một chút kết thúc, bằng không khối này địa phương đều bị phá hư hầu như không còn. Naruto nói xong, hai mắt tự ra phát hiện vô cùng quỷ dị biến hóa PS các vị không có ý tứ. Gần nhất lúc có sự gian chặt, cho nên cập nhật thiếu. Hai ngày nữa sẽ gia tăng cập nhật. Cảm ơn các vị thật to nhóm chống đỡ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.